Anh đâu, ngộ nhận yêu thương em bay đâu sẽ đắm sâu. Thưa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm vai gánh đau thương anh đang đổi con yêu mà không yêu. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Rồi anh mới biết tình yêu là đâu.

chưa cạnh bên em phú đang sai lầm. Chưa gần bên em phú đang mơ màng. Là bài thơ khác ta mới chỉ nhớ. Là bài giây phút khiến ta đang chỉ nhớ thôi. Anh đừng khiến nước mắt em phải tràn trề. Rồi đừng đi quay luôn lối về. Em hỏi có mấy câu có đang kể. Anh bảo không. Bước qua hàng cây ôi sao nằm ở đâu. Cho anh vài giây